Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 253, đầy miệng đuôi khói cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với suy đoán của Lãnh Kỳ Duệ, Trung Noãn Noãn từ chối cho ý kiến. Nếu như bọn họ thật không phải người thân của cậu, vậy cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Không phải người thân mới tốt xử lý, bọn họ là người thân của tôi mới thật sự không dễ làm. Đặc biệt là Trung Khuê Quân, người đã chắc chắn là ba cô. Lúc trước bọn họ tại sao muốn đổi con? DNA của Trung Thiên Thiên vì cái gì lại giống cô 100? Cô không tin Trung Khuê Quân là không biết. Vừa đi ra bệnh viện, liền nhìn thấy Xích Dương vội vàng chạy đến. Trung Noãn Noãn khẽ giật mình, trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười sáng lạn, sau đó cả người giống như con bướm bay ra ngoài. Anh Xích Dương, thấy khủng long bạo chúa trước một khắc vẫn là một thân hơi thở âm lệ trong nháy mắt hóa thân con mèo nhỏ mềm manh, cái này hung tàn cùng mềm manh không có khe hở kết nối khiến Lãnh Kỳ Duệ có chút ngốc. Lúc này, Trung Noãn Noãn đã vọt tới trong ngực Xích Dương đi. Xích Dương cưng chiều vuốt vuốt đầu tóc Trung Noãn Noãn, hỏi. Em thế nào, có bị ức hiếp hay không? Trước đó trên xe anh liền dặn dò qua Lãnh Kỳ Duệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều muốn bảo vệ Trung Noãn Noãn thật tốt, cho nên Xích Dương cũng không quá lo lắng, nhưng vẫn là hỏi. Yên tâm, anh thấy em giống người sẽ bị ức hiếp. Chủ yếu là nghe được người nhà họ Giang cũng tới, cho nên sợ bọn họ vây công em. Yên tâm đi. Tới một tên em giết một tên, đến một đám, em liền giết một đám. Lời nói tràn ngập sát phạt nghe vào trong tay Xích Dương lại là vô cùng dễ nghe. Tóm lấy khuôn mặt tràn đầy sức sống của cô, Xích Dương khen ngợi nói. Thật ngoan, Lãnh Kỳ Duệ bị lấp đầy miệng cẩu lương nhịn không được khóe miệng giật giật. Anh làm sao không nghe ra tới câu nói này ngoan chỗ nào? Trung Noãn Noãn ngách đầu lên. Nhìn chăm chú lên Xích Dương trong mắt, tất cả đều ánh sáng ái mộ lấm ta lấm tấm. Đặc biệt là đang nghĩ đến cảm giác hôn anh lúc buổi sáng, Trung Noãn Noãn liền không nhịn được muốn bổ nhào vào anh. Đè nén trái tim đang không bị cản trở, Trung Noãn Noãn hỏi. Sao anh lại tới đây? Anh lo lắng em chịu ức hiếp, vừa vặn buổi sáng hôm nay không có chuyện quan trọng gì, muốn xin nghỉ đến đây. Vậy hôm nay anh vội vã về bộ đội sao? Anh xin nghỉ một ngày. Vậy thì tốt quá, em cũng xin nghỉ một ngày. Kia, anh dẫn em đi phòng ở anh mua tại phụ cận trường học của em có được không? Nếu như bình thường em không có phòng ngủ, cũng có thể ở tại phòng kia. Được, Trung Noãn Noãn vui vẻ gật đầu. Vậy đi thôi, dứt lời, mang theo Trung Noãn Noãn liền lên xe. Nhìn xem xe nhanh chóng đi, ăn đầy miệng đuôi khói, Lãnh Kỳ Duệ. Anh đây đâu, nhìn xem xe nhanh chóng đi, Lý Kỳ. Anh là nên đuổi theo xe của thủ trưởng, hay là nên mang Lãnh Kỳ Duệ đi trường học lên lớp? Hoặc là cho mình thả một ngày nghỉ? Trái tim mối tình đầu của Lãnh Kỳ Duệ mới vừa vặn nảy sinh, liền bị Xích Dương một chậu nước đá dội xuống đầu. Quả thực hoàn toàn không để anh vào trong mắt, hai người kia thật sự là quá mức. Lãnh thiếu, tôi đưa cậu đi trường học đi. Nếu thủ trưởng đã xin nghỉ, Lý Kỳ quyết định vẫn là không đi làm kỳ đà cản mũi thủ trưởng. Thế là gánh vác lên trách nhiệm trông coi Lãnh thiếu. Lãnh Kỳ Duệ vốn là muốn trực tiếp về nhà, thế nhưng là nghĩ Lý Kỳ là lái xe của Xích Dương. Anh nếu trực tiếp về nhà, ba anh lại sẽ không vui, thế là chỉ có thể cô đơn đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lão sư giảng bài, nhìn xem cái bàn trống rỗng ở một bên, Lãnh Kỳ Duệ cảm thấy trái tim anh cũng là trống rỗng. Sau khi tan học, tâm tình Lãnh Kỳ Duệ không tốt. Vừa dự định ra ngoài đi một chút, liền gặp được quản gia mặc một bộ âu phục màu vàng vô cùng tao bao đứng ở đằng xa, tựa ở trên xe. Cách Trương,